dược liệu, lại mua một tấm chữ vật phù đơn giản mà Linh Đồ Kỳ có thể sử dụng, cùng với một lượng lớn tài liệu luyện đan giá trị mấy vạn linh thạch, lúc này trong lòng mới có chút thả lỏng. Nhưng khi hắn chuẩn bị rời khỏi phường thì chợt thấy một cửa hàng luyện khí cực kỳ khí phái, trên cửa treo một tấm bảng hiệu màu bạc viết ba chữ Vạn Luyện Các. Lúc này trong lòng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó rồi đi thẳng tới. Vạn Luyện Các này ở Huyền Kinh cũng coi như là đại danh đỉnh đỉnh, thế lực to lớn còn hơn xa Bách Linh Cư, Tổ Bảo Các. Nghe nói không chỉ có cửa hàng đặt tại Đại Huyền Quốc, mà ở mấy quốc gia lân cận cũng có cửa hàng, chính là một thế lực cực lớn kéo dài qua mấy nước. Vị đạo hữu này không biết là muốn mua tài liệu hay là bán ra tài liệu. Hắn vừa mới đi vào, một gã nam tử trung niên dưới tầm để sâu cá chê lập tức tươi cười bước tới đón chào. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 235, giám định. Chương 235, giám định. Ta đã từng nghe người nói qua Quý Các có một vị đại sư giám định tỏa chấn, có thể phân biệt các loại thiên tài địa bảo hiếm thấy trên thế gian, hơn nữa còn chưa bao giờ phạm sai lầm, không biết có phải là sự thật hay không. Ánh mắt Liễu Minh đảo qua cửa hàng rộng rãi dị thường một vòng, sau đó mặt không lộ chút cảm xúc hỏi. À, thì ra là đạo hữu muốn tìm Sở đại sư giám định tài liệu. Tuy nhiên Sở đại sư mỗi lần giám định một vật đều mất phí 300 linh thạch. Hơn nữa còn phải là đồ vật tại hạ cũng không thể nhận ra mới có thể mời Sở đại sư ra tay. Nam tử dâu cá chê không chút bất ngờ trả lời. Ra là các hạ cũng là một vị giám định sư. Liễu Minh nghe vậy, hơi bất ngờ nhìn kỹ nam tử trung niên. Không dám, tại hạ chỉ là từng theo Sở đại sư học tập một khoảng thời gian ngắn mà thôi, cũng có thể phân biệt được phần lớn tài liệu bình thường. Đương nhiên phí tổn tại hạ giám định đồ vật tiện nghi hơn rất nhiều, bình thường chỉ 30 linh thạch là được. Nếu đạo hữu không ngại có thể đưa cho tại hạ xem trước, nếu như không được thì lúc đó tìm Sở đại sư cũng không muộn a. Nam tử dâu cá chê tươi cười nói. Nếu đã như vậy, ở đây ta có mấy vật, cứ để các hạ xem trước một chút đi. Liễu Minh nghe đến đây, hơi suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Tốt, vậy mời đạo hữu tới tính thất nói chuyện. Nam tử dâu cá chê nghe vậy liền vui vẻ nói. Mặc dù phí tổn để gã giám định bảo vật không cao, nhưng lại khác với chuyện bắn ra những vật phẩm trong cửa hàng. Toàn bộ linh thạch nhờ việc giám định đều thuộc về cá nhân gã. 30 linh thạch đối với gã mà nói cũng là một khoản thu nhập xa xỉ rồi. Vì vậy sau khi nam tử phân phó một gã tiểu nhị khác trong cửa hàng một tiếng, liền dẫn Liễu Minh đi vào trong một gian tính thất rồi cùng ngồi xuống. Lúc này bàn tay Liễu Minh lật một cái liền lấy ra một bình nhỏ cao vài tấc đặt lên bàn, nói ngắn gọn. Đây là một lọ chân sát khí không biết tên trong lúc vô tình ta lấy được, hy vọng tiên sinh có thể giúp ta giám định chủng loại một chút. Chân sát khí. Nam tử dâu cá chê nghe vậy, sắc mặt hơi đổi. Cho dù là loại chân sát khí rẻ nhất, mỗi phần đều có giá mấy vạn linh thạch. Hắn vốn tưởng rằng đối phương chỉ là một tán tu bình thường, hiện tại xem ra đã bắn sai rồi. Ý nghĩ trong đầu nam tử dâu cá chê nhanh chóng xoay chuyển, nhưng trên mặt lại đổi thành vẻ mặt cười khổ nói. Không ngờ các hạ lại để ta giám định bảo vật quý hiếm như chân sát khí. Nếu như là tài liệu bình thường tại hạ còn có thể phân biệt một chút, chân sát khí thì chỉ sợ tại hạ lực bất tòng tâm rồi. Như vậy đi, ta sẽ mời Sở đại sư tới đây một chuyến. Đồ vật giá trị mấy vạn như thế này đã đủ để đại sư tự mình giám định rồi. Thế nhưng phí tổn kia thì chỉ cần có thể giám định ra lai lịch, phí tổn theo như lời ngươi nói lúc trước tuyệt không thành vấn đề. Nhưng nếu như không thể giám định được thì sao?